Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Cô vợ thay thế, tổng thể bức hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại một khu trung tâm thương mại, một cô bé nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu hồng phấn trên người đang léo đéo đi theo sau lưng một người đàn ông. Gương mặt cô bé nhăn nhó, đầy khó chịu. Người đàn ông cao lớn vẫn đang chăm chú săm soi những món trang sức đắt tiền trong cửa hàng. Nhẫn kim cương, dây chuyền đá quý đều bày la liệt trên mặt tủ kính cho anh ta thỏa thích lựa chọn. Từ tổng, ngài xem thử đi, đây là kiểu dáng mới nhất của năm nay đó. Người bán hàng mỉm cười tươi rói nhìn vị khách quý trước mặt. Cô có linh cảm hôm nay doanh số của cửa hàng sẽ tăng vọt rồi. Xấu xí. Bé gái nhìn thấy vẻ cười nịnh nọt lấy lòng của người bán hàng thì liền khịt mũi mà nói. Tiểu Niệm, con thấy cái nào thì mẹ con sẽ thích hơn? Từ ngưng viên nghe thấy Niệm Thâm lên tiếng thì liền quay đầu nhìn con bé mà hỏi ý kiến. Chân mày nhỏ bé của Niệm Thâm nhướng lên, ra vẻ thâm thúy. Tuy nhiên rất tiếc là chiều cao của cô bé quá thấp, hoàn toàn không nhìn thấy được các thứ ở trên bàn kính. Niệm Thâm tức giận mà dậm chân, bĩu môi. Từ ngưng viên nhìn thấy hành động đó của Niệm Thâm thì lập tức phì cười, nhưng rồi lại bị cái liếc nhìn của con bé mà phải im bặt. Anh hắng hắng giọng, rồi làm như không có chuyện gì mà cúi xuống, bế cả người Niệm Thâm lên để con bé có thể nhìn thấy rõ những món trang sức có trong cửa tiệm. Này, con mau chọn giúp bố một món đẹp nhất đi. Từ ngưng viên nhẹ giọng hỏi Niệm Thâm. Ngày mai là ngày sinh nhật của Phù Dung. Từ ngưng viên đã nghĩ rất lâu rồi, vẫn không biết phải tặng quà gì cho Phù Dung cả. Vì hôm nay tranh thủ lúc đi đón Tiểu Niệm tan học về, từ ngưng viên dẫn con bé vào trung tâm thương mại để lựa quà luôn. Dù sao thì có thêm cô nhóc cũng sẽ cho anh thêm gợi ý. 4 năm nay Phù Dung ở nước ngoài, anh không biết sở thích của cô có thay đổi nhiều không, nhưng mà Niệm Thâm chắc chắn sẽ rõ ràng chứ nhỉ. Tuy nhiên có vẻ cô nhóc này không có ý định giúp đỡ anh thì phải. Cái này xấu quá, này thì thô quá, cái dây chuyền gì mà quê mùa thế này, không mua. Còn cái này nữa, lòe lòe thế này hoàn toàn không phù với mẹ một chút nào cả. Cái kia, Niệm Thâm cứ thế hết chỉ cái này đến chê cái khác bình phẩm xấu. Toàn bộ những món trang sức được người bán hàng giới thiệu đều bị Niệm Thâm đánh giá không hài lòng. Gương mặt người bán hàng theo lời nói của Niệm Thâm càng lúc càng trở nên méo xẹo. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Ở đây không có cái gì đẹp hết, đi chỗ khác thôi. Niệm Thâm sau khi chê tan nát của tiệm của người ta thì níu lấy áo của Từ Ngưng Viên, chớp chớp mắt tỏ ra vô tội. Từ Ngưng Viên biết rõ ràng là cô nhóc đang cố ý muốn phá anh, thế nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ngây thơ trước mặt thì chẳng thể tức giận chút nào cả. Được, nghe lời con, chúng ta đi mua chỗ khác nhé. Từ Ngưng Viên mỉm cười cưng chiều với Niệm Thâm, sau đó dứt khoát bế cô bé đi ra khỏi cửa hàng. Người nhân viên cửa hàng đang chết sững sau khi những món hàng tâm đắc của mình bị một cô bé 4 tuổi chê bai. Khi cô nàng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì lại nhìn thấy người khách quý của mình quay lưng rời đi. Quý khách, Từ tổng. Người bán hàng nhìn theo bóng lưng của Từ tổng mà lắp bắp. Cô nàng mếu máo, lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng người ta đã đi xa rồi còn đâu. Người bán hàng nhìn xuống đống trang sức bắt mắt đang bày biện trên tủ kính, càng thêm buồn bã hơn. Vậy mà cô còn đinh ninh hôm nay sẽ bán vượt chỉ tiêu của cửa hàng, ai ngờ rằng một món cũng không bán được. Cô nàng nuốt nước mắt vào trong, đưa tay ra định đem cất lại thì trước mắt lại xuất hiện một tấm thẻ đen lấp lánh. Người bán hàng giật mình nhìn lên, trước mặt cô là một người đàn ông khác. Cô không hề nhận ra anh ta đã bước vào cửa hàng từ lúc nào. Đem hết đống trang sức này gói lại hết, thanh toán một lần, cả thẻ. Giọng nói người đàn ông lạnh lùng vang lên khiến người bán hàng trở nên ngơ ngẩn. Cô mở to mắt ra nhìn người từ trên trời xuất hiện này. Đây là đấng cứu thế phái xuống giúp đỡ cô đúng không nhỉ? Còn ngẩn ra đó làm gì? Nẹ lên! Người đàn ông nhíu mày một cách thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt liếc nhìn qua chiếc kính đen cũng đủ khiến cho người bán hàng run lên. À, vâng, vâng ạ, anh chờ tôi một chút. Người bán hàng lập tức tỉnh táo lại. Cô nhanh chóng đem những món nữ trang này đi đóng gói, sau đó đưa tay ra tiếp nhận chiếc thẻ đen đầy quý giá để tính tiền. Trong lòng thầm suýt xoa, người này đúng thật là ra tay hào phóng. Người đàn ông không để tâm lắm đến ánh mắt đầy tò mò và ngưỡng mộ của cô gái. Anh đang bận quay đầu quan sát xem thử sếp của anh cùng cô chủ nhỏ đi đâu rồi. Là một người vệ sĩ như anh thật không dễ dàng gì mà. Từ Ngưng Viên tiếp tục bế Niệm Thâm đi xem tiếp hai ba cửa hàng nữa, nhưng chẳng có cái gì khiến cho cô nhóc ưng ý. Từ Ngưng Viên càng lúc càng nghi ngờ, không biết quyết định nhờ Tiểu Niệm chọn quà sinh nhật cho Phù Dung là đúng hay sai nữa. Tiểu Niệm, vậy con thấy muốn đi mua quà gì cho mẹ con đây? Từ Ngưng Viên đặt Niệm Thâm ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, ngập ngừng thăm dò ý của cô bé. Anh và Phù Dung mới làm hòa gần đây thôi, đối với cô con gái ném đỉnh này, Từ Ngưng Viên vẫn chưa biết phải đối phó như thế nào cả. Có đôi lúc Từ Ngưng Viên cảm thấy Niệm Thâm rất ngây thơ, không hiểu chuyện gì hết. Thế nhưng có lúc cô nhóc lại đầy vẻ sắc bén, thông minh kinh người. Ngày hôm đó khi Phù Dung dẫn Từ Ngưng Viên đến trước mặt Niệm Thâm, nói với con bé là từ hôm nay sẽ gọi Từ Ngưng Viên là bố. Anh là bố của nhóc. Niệm Thâm lập tức ngẩng đầu lên nhìn Từ Ngưng Viên, rồi lại nhìn về Phù Dung, sau đó lại nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Phù Dung lo lắng chuyện này đối với Niệm Thâm quá đột ngột rồi, cô hốt hoảng vùng tay ra khỏi Từ Ngưng Viên, định đến ôm lấy con gái vỗ về. Thế nhưng đúng lúc này, Niệm Thâm lại cười híp cả mắt, thoải mái mà nhìn về phía Từ Ngưng Viên, thốt ra tiếng gọi bố đầu tiên. Niệm Thâm tự nhiên mà tiếp nhận sự kiện này, hoàn toàn không hỏi thêm bất cứ câu nào hết. Phù Dung khó khăn nuốt nước bọt, chần chừ một lúc rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh Niệm Thâm, ôm lấy nhóc. Tiểu Niệm, con có gì muốn hỏi mẹ thêm không? Dạ không ạ. Niệm Thâm hồn nhiên lắc đầu, nhìn Phù Dung cười hì hì vui vẻ. Thái độ này của Niệm Thâm hoàn toàn khiến cho những câu nói muốn giải thích thêm của Phù Dung mắc nghẹn trong cổ. Cô nhìn ánh mắt sáng quắc của Niệm Thâm, trong lòng khẽ thở dài. Phù Dung biết rõ con gái cô luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh. Đôi lúc cô cũng không nhìn thấu được con bé đang có suy nghĩ gì. Từ Ngưng Viên đứng nhìn hai mẹ con Phù Dung ôm lấy nhau, càng người bứt rứt. Vì vậy anh cũng tiến đến một bước, giang tay muốn ôm chặt lấy cả hai mẹ con vào lòng. Hình như sắp đến lúc chiếu phim hoạt hình Công Chúa La Ông rồi ạ. Đúng lúc này Niệm Thâm đột nhiên reo lên, hai tay vỗ mạnh vào nhau. Từ Ngưng Viên giật mình, mọi hành động đều ngưng lại. Niệm Thâm nhảy xuống ghế sofa, chạy đến cầm lấy chiếc remote bật tivi lên xem. Cô nhóc liếc nhìn thấy Từ Ngưng Viên vẫn đang đưa tay ngang không trung, ánh mắt chớp chớp, giọng nói ngọt ngào. Bố, bố đang làm gì đấy? Hả? Từ Ngưng Viên đột nhiên bị hỏi đến như vậy, ngượng ngùng mà bỏ tay xuống rồi gãi gãi đầu. À, không có gì, con coi phim hoạt hình tiếp đi. Dạ vâng ạ. Niệm Thâm cười híp mắt. Con muốn ăn trái cây, bố có thể gọi cho con không? Đương nhiên là được rồi. Từ Ngưng Viên cười rộ lên. Những tiếng gọi bố từ trong miệng của Niệm Thâm khiến cho trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Đừng nói là Niệm Thâm muốn ăn trái cây, cô bé muốn ăn đồ ăn trên sao hỏa thì chăng nữa, anh cũng sẽ kiếm cách mua cho bằng được. Từ Ngưng Viên được dỗ vui vẻ mà chạy vào trong bếp gọt trái cây, hoàn toàn quên mất việc mình đang định ôm lấy Phù Dung và Niệm Thâm. Niệm Thâm ngồi trên ghế sofa, lúc lắc cái chân ngắn ngủn của mình, tâm trạng vui vẻ. Phù Dung nhìn rõ ràng hết một màn này, từ lúc Từ Ngưng Viên định bước lên đến việc đánh trống lảng của Niệm Thâm mà chỉ có thể lắc đầu bật cười. Con không thích người bố này à? Phù Dung có chút khó hiểu. Cô vẫn luôn cho rằng con gái rất thích Từ Ngưng Viên và bà Nghiêm, nếu không thì cũng chẳng có việc Từ Ngưng Viên và mẹ của anh ấy ở trong nhà này từ lâu như vậy rồi. Dạ. Niệm Thâm nghe tiếng Phù Dung hỏi thì quay đầu lại nhìn. Không phải ạ. Vậy sao lại muốn trốn tránh bố con? Vì 4 năm trước bố con không chịu nhận con à? Chuyện rắc rối 4 năm trước Phù Dung vẫn không thể nói rõ ràng với Niệm Thâm. Nhưng cô bé là đứa thông minh, lại thêm có Mạc Tử Thâm luôn ở phía sau nói xấu về Từ Ngưng Viên như vậy, Niệm Thâm cũng biết được ít nhiều. Đâu có ạ. Niệm Thâm lè lưỡi, lém lịch mà nói. Con chỉ là muốn giúp mẹ thu chút lãi cho 4 năm xa cách thôi. Thu chút lãi cho mẹ? Phù Dung giật mình nhìn Niệm Thâm, chưa kịp hiểu rõ nghĩa câu nói này của cô bé. Đúng ạ. Mẹ vì bố khóc nhiều như vậy, con cũng muốn bố khó chịu một chút xíu xíu. Mẹ khóc vì bố con bao giờ chứ? Phù Dung bị vạch trần tâm tư, vội vàng chối bỏ. Mẹ đừng có chối bỏ nữa. Niệm Thâm làm ra bộ dáng bà cụ non, nhìn Phù Dung lắc lắc đầu đầy ưu tư rồi thở dài. Bố Từ Thâm nói đúng mà. Mẹ bị nữ nhi thường tình ảnh hưởng, chẳng còn đủ tỉnh táo, mạnh mẽ gì hết á. Nữ nhi thường tình? Phù Dung kinh ngạc, khó khăn mà nhìn cô con gái mình hỏi lại. Trời đất, Mạc Tử Thâm dạy con gái cô cái gì vậy này trời? Cô yếu đuối khi nào chứ? Đúng là, nhưng mà không sao, mẹ yên tâm đi, đã có con ở đây, con sẽ giúp mẹ, con sẽ lấy lại công bằng, để bố không dám khiến mẹ buồn nữa. Niệm Thâm đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên vỗ vai của Phù Dung một cách oai phong. Cô nhóc nhỏ bé rồi đây trở nên hùng hổ hơn. Phù Dung nhìn con gái mà không biết phải phản ứng như thế nào. Cô biết nhóc con đang là lo lắng cho cô. Phù Dung liếc nhìn bóng dáng người đàn ông đang cắm cúi gọt trái cây ở trên bếp, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười. Ừ, vậy mẹ nghe lời con gái hết. Phù Dung yêu thương đựng má cô bé, tâm trạng trở nên vui vẻ. Thôi kệ vậy, Niệm Thâm muốn làm gì khó dễ Tường Ngưng Viên thì cứ để cô bé làm thoải mái đi. Cô còn lâu mới đi binh vực cho Tường Ngưng Viên nhé, đáng đời anh. Niệm Thâm nghe Phù Dung đồng ý với ý tưởng của mình thì cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh như sao trời, trong lòng bừng bừng khí thế. Cô bé hạ quyết tâm phải khiến cho Tường Ngưng Viên biết lợi hại của mẹ con cô. Niệm Thâm chìm trong cảm xúc khi nhớ lại cuộc nói chuyện vào ngày hôm đó, nhịn không được mà cười ra thành tiếng. Tường Ngưng Viên đang bế Niệm Thâm ở trên tay, bỗng dưng nghe con gái cười khúc khích thì liền khó hiểu nhìn sang. Nhóc con cười cái gì vậy hả? Bố dẫn con đi coi hết cả cái trung tâm thương mại này rồi mà vẫn không lựa chọn được món quà nào cho mẹ. Bố muốn khóc rồi đây này. Còn con ở đó mà cười được. Niệm Thâm nghe tiếng Tường Ngưng Viên thì mới giật mình sực nhớ ra hiện tại mình đang ở đâu. Cô bé liền thu lại nụ cười, ánh mắt đảo vòng quanh một lượt, sau đó liền nghiêm chỉnh nói. Mấy cái cửa hàng xấu xí này đương nhiên là không có gì để thích hợp mua tặng cho mẹ rồi. Mẹ còn đẹp như thế, mấy cái thứ này không xứng đâu. Ừ, Tường Ngưng Viên gật gù, cảm thấy lời nói của Niệm Thâm quả không sai. Phù Dung nhà anh đúng thật rất đẹp. Tường Ngưng Viên bật cười ngây ngô. Nhưng mà con nói thử xem, cái gì thì mới thích hợp với mẹ con đây? Tường Ngưng Viên cảm thấy đau đầu, sống trên đời mấy chục năm, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với vấn đề rắc rối như thế này đấy. Đây là sinh nhật năm đầu tiên của anh và Phù Dung sau khi tái hợp. Tường Ngưng Viên muốn nó phải thật đặc biệt, phải nhiều ý nghĩa. Chuyện này đương nhiên là sẽ không có món quà gì phù hợp với mẹ con rồi, nên thôi bố khỏi tặng đi. Niệm Thâm nhún nhún vai, chu mỏ nói một cách thản nhiên. Từ Ngưng Viên vừa nghe câu kết luận của Niệm Thâm thì gương mặt lập tức méo xẹo. Không được, sao có thể không tặng được chứ. Ây à, còn mau giúp bố đi nào, bố nên tặng quà gì cho mẹ con đây? Niệm Thâm nhìn bộ dáng rối rắm của Từ Ngưng Viên thì cười thầm trong bụng. Cô bé mím môi nín cười, ánh mắt lóe lên định nói thêm gì đó, thế nhưng có một giọng nói khác đã cắt ngang suy nghĩ của bé con. Anh ơi! Từ Ngưng Viên nghe tiếng gọi đằng sau, giật mình quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng anh là một người phụ nữ xinh đẹp đang đuổi theo. Cô nàng thấy Từ Ngưng Viên đã dừng bước lại, vội vàng chạy nhanh đến bên cạnh Từ Ngưng Viên thở dốc. Từ Ngưng Viên nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện. Anh không nhớ là từng có quen biết gì với người phụ nữ này hết. Cô nàng đuổi theo anh làm gì? Cô có chuyện gì à? Từ Ngưng Viên lạnh lùng nhìn người phụ nữ. Niệm Thâm đang được Từ Ngưng Viên bế trên tay cũng âm thầm quan sát đối tượng kỳ lạ này. Người phụ nữ sau khi ổn định hơi thở, ngước mắt lên nhìn Từ Ngưng Viên. Gương mặt cô nàng khẽ ửng đỏ lên vì vẻ tuấn tú của Từ Ngưng Viên. Chuyện là Niệm Thâm vừa thấy dáng vẻ ấp úng này của cô nàng thì liền cảm thấy không ổn. Này không phải là cái dạng người xấu xa mà bố Tử Thâm thường kể cho cô nghe đó chứ? Người mà bên ngoài giả bộ hiền lành ngoan hiền, bên trong thì xấu xí ác độc. Bé nhìn sao thì cũng thấy giống lắm mà nha. Nếu cô không có chuyện gì thì tôi phải đi đây. Từ Ngưng Viên càng không có thêm kiên nhẫn đứng đây với người xa lạ. Anh thấy cô cứ nói năng không rõ như vậy thì càng thấy phiền hơn, vì vậy mà dứt khoát quay lưng đi. Khoan đã, anh chờ chút. Cô nàng thấy Từ Ngưng Viên định bỏ đi thì liền quýnh lên. Cô ta đưa tay ra níu lấy khuỷu tay của Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên bị kéo tay, nhăn mặt mà né sang một bên, ánh mắt nhìn về phía người vì níu tay mình không mấy thiện cảm. Tôi xin lỗi. Cô nàng gây tội cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng rút tay về mà cúi đầu xin lỗi. Cô à, rốt cuộc thì cô có chuyện gì muốn nói với bố của cháu vậy à? Niệm Thâm đang bám trên cổ của Tường Ngưng Viên, cảm thấy lúc này bé cần ra mặt rồi. Qua xem xét ban đầu của cô bé, bà tím này chắc chắn là người xấu rồi. Rõ ràng đang muốn quyến rũ chồng của mẹ cô đây mà, Có Niệm Thâm ở đây thì nhất định không được đâu nhé, bé nhất định không cho. Người phụ nữ nghe Niệm Thâm gọi Từ Ngân Viên là bố thì liền tái mặt. Cô nàng mãi lo ngắm nhìn dáng vẻ anh tuấn của Từ Ngân Viên mà bỏ quên luôn sự có mặt của cô bé 4 tuổi bên cạnh. Hiện tại biết người ta đã có gia đình, lại có một cô con gái lớn như vậy rồi, trong lòng không khỏi nuối tiếc. Xin lỗi, ngại quá. Do bình thường tôi khá ít tiếp xúc với người lạ, do đó mới trở nên lúng túng như vậy. Mong anh bỏ qua giúp nhé. Cô nàng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhìn Từ Ngân Viên mỉm cười mà nói dịu dàng. Sau đó đưa cái bút máy ở trong tay về phía trước. Khi nãy tôi thấy anh đánh rơi cây bút này, vì vậy mới chạy theo để trả lại. Ai ngờ anh chạy nhanh quá, làm tôi đuổi mãi mới kịp. Từ Ngân Viên nhìn xuống cây bút trong tay cô ta, rồi lại liếc nhìn về túi áo của mình. Cây bút này đúng là trước đó nằm trên túi áo của anh. Chắc là lúc bế Niệm Thâm đi vòng vòng bất cần khiến nó rớt mất. Từ Ngân Viên đưa tay ra, nhận lấy cây bút máy của mình, trầm giọng nói: Cảm ơn cô. Từ Ngân Viên cũng không muốn dây dưa nhiều, tốn thời gian, nên chỉ đơn giản nói cảm ơn rồi gật đầu một cái. Sau đó thì quay lưng, tiếp tục bế Niệm Thâm đi tiếp. Trời đã tối lắm rồi, anh phải về nhà mà còn chưa mua quà cho Phù Dung. Điều này khiến Từ Ngân Viên buồn phiền chết đi được. Khoan đã, tiếng nói của cô gái khi nãy lại vang lên một lần nữa. Lần này thì không những Niệm Thâm phát hỏa, và Từ Ngân Viên cũng cảm thấy cô nàng này phiền phức. Anh định mặc kệ cô ta mà bỏ đi luôn, thế nhưng không ngờ đúng lúc này Niệm Thâm lại đòi đứng xuống nói chuyện. Bố ơi, thím khi nãy gọi bố nữa kìa. Niệm Thâm không biết vô tình hay cố ý, bỗng dưng nhắc nhở Từ Ngân Viên. Anh nhướng mày, đăm chiêu nhìn cô con gái của mình. Không biết cô nhóc lại định bày ra trò gì đây. Thím à, thím gọi bố con ạ. Niệm Thâm được Từ Ngân Viên đặt xuống đất, xoay người lại nhìn cô nàng phiền phức mà mỉm cười. Người phụ nữ bị Niệm Thâm gọi là thím thì có hơi tức giận, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi, vì vậy cũng vui vẻ mà bỏ qua. Cô không phải là thím, con có thể gọi cô là cô Thanh Thi nhé. Dạ vâng, gia thím tên là Thanh Thi, nhưng mà hình như bố con không quen ai tên Thanh Thi cả. Cô quen với bố con sao? Niệm Thâm ngây thơ chớp chớp mắt mà hỏi lại. À, không quen, nhưng mà... Thanh Thi quay đầu nhìn sang Từ Ngân Viên, ánh mắt không giỏi giấu vẻ khao khát, nhưng rất nhanh bị che giấu đi. Cô nàng cúi thấp đầu xuống, đối diện với Niệm Thâm mà dụ dỗ. Nhưng mà khi nãy nhặt cây bút máy của bố con, cô lỡ đạp chày tân bút rồi. Nhìn sơ qua cũng thấy cây bút này giá trị không nhỏ, vì vậy mà cô muốn mời hai bố con cháu một bữa để tạ lỗi có được không? Lý do hoàn hảo, thế nhưng Niệm Thâm lại cảm thấy người thím này cực kỳ giả dối. Rõ ràng khi nãy thím ấy bảo rằng ngại tiếp xúc với người lạ, sao mà giờ này lại trở nên nhiệt tình với bố của cô vậy nè. Rõ ràng là có âm mưu với chồng của mẹ cô rồi. Từ Ngân Viên nghe thấy lời nói của Thanh Thi thì cũng không thoải mái, anh nhanh chóng bước lên kéo lấy tay của Niệm Thâm muốn rời đi. Không cần đâu. Được ạ. Từ Ngân Viên mở miệng từ chối chưa hết câu thì giọng nói lanh lảnh của Niệm Thâm đã xen ngang. Cô nhóc bỗng reo hò rất hào hứng. Bố ơi, thím này muốn bao mình đi ăn ngon này. Mình đi ăn đi đi nhá, lâu lắm rồi con không được ăn ngon. Hả? Thái độ kỳ lạ của Niệm Thâm khiến cho Từ Ngân Viên sững sờ. Lâu rồi không ăn ngon, có ngày nào anh không nấu đủ đồ mắc tiền ngon lành cho hai mẹ con Phù Dung ăn đâu chứ. Thanh Thi nghe Niệm Thâm nói như vậy thì liền bật cười, trong lòng đắc ý vì đã dụ dỗ được cô bé. Ừ, cô dẫn con đi ăn ngon nhé. Con muốn ăn gì nào? Niệm Thâm chu môi, khẽ tìm kiếm xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào một cửa hàng, ánh mắt sáng rực. Con muốn ăn ở chỗ kia ạ. Thanh Thi nhìn theo hướng tay con bé chỉ, nụ cười nên hơi xìu xuống. Nên mà Niệm Thâm chỉ là vừa hay là nhà hàng 5 sao mắc nhất ở cái thành phố này. Ăn một bữa ở đó chắc cũng phải bằng một tháng lương của cô. Thím sao vậy ạ? Sao mặt lại tái mét rồi? Niệm Thâm thấy gương mặt của người phụ nữ trước mặt trở nên kỳ lạ thì trong lòng thầm cười thầm. Dám có ý đồ với chồng của mẹ nhóc hả? Vậy nhóc sẽ cho biết thế nào là lợi hại. Thanh Thi nghe câu hỏi của Niệm Thâm thì quay người nhìn lại, khẽ chột dạ. Thế nhưng khi ánh mắt lia qua thân hình cao lớn của người đàn ông đứng bên cạnh thì lại lóe sáng. Cô nàng đã để ý Từ Ngân Viên từ lúc anh mới bước vào trung tâm thương mại rồi. Một người đẹp trai mạnh mẽ lại còn giàu có đến thế, mọi cô gái đều ao ước có được. Vì vậy mà Thanh Thi đã đi theo sau Từ Ngưng Viên để tìm cơ hội bắt chuyện. Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cô. Thanh Thi nhất định không thể để cơ hội ngàn năm có một như này vụt mất được. Hơn nữa một người trông có vẻ thành đạt như Từ Ngưng Viên chắc chắn sẽ không hùa theo con nhóc này mà ăn trực tiền của cô. Thanh Thi nghĩ rằng đến cuối cùng thì Từ Ngưng Viên cũng sẽ là người đứng ra trả tiền cho bữa ăn này thôi. Thanh Thi càng nghĩ càng cảm thấy yên tâm. Cô siết chặt bàn tay lại, gương mặt thả lỏng ra, mỉm cười mà nói: không có gì, chúng ta cùng đi ăn thôi. Hôm nay cô sẽ bao con ăn một bữa thật ngon nhé. Thanh Thi nói xong thì tiến lên một bước, chủ động nắm lấy tay cô Niệm Thâm dắt vào trong nhà hàng. Cô nàng tỏ ra đầy nhiệt tình và thân thiết. Niệm Thâm nhìn người phụ nữ đang nắm lấy tay mình dắt đi, hơi nhướng mày. Bà thím này vẫn chưa còn chịu từ bỏ ý định với bố nhóc á? Vậy được thôi, đừng trách nhóc vô tình. Này, không cần đâu. Từ Ngưng Viên thấy Niệm Thâm đi theo người phụ nữ lạ thì lập tức lo lắng đuổi thì kéo theo Niệm Thâm lại. Tiểu Niệm, mau về thôi, đừng quậy nữa. Từ Ngưng Viên nhíu chân mày khẽ nói. Anh không biết con gái muốn bày trò gì, thế nhưng Từ Ngưng Viên không muốn đi ăn với người lạ. Huống hồ anh còn muốn mau về nhà để gặp Phù Dung mà. Bố, con đói bụng rồi. Niệm Thâm chu chu môi, xoa xoa bụng tỏ vẻ đáng thương. Chúng ta vào đó ăn một chút gì đi, ăn một ít rồi mình về nhà. Đúng đó, anh thấy con bé cũng đã đói như vậy rồi, ăn một bữa không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Thanh Thi cũng tranh thủ nói góp vào. Cô đương nhiên là không muốn buông tha cho lần gặp mặt Từ Ngưng Viên này rồi. Cô muốn càng có nhiều cơ hội ở bên cạnh anh càng tốt. Thím này đã đúng rồi ạ, mình đi ăn thôi bố. Niệm Thâm nhòe miệng cười, đưa tay níu lấy ống quần của Từ Ngưng Viên mà kéo đi. Từ Ngưng Viên bất đắc dĩ, không hiểu chuyện gì hết, cứ thế bị Niệm Thâm kéo vào trong nhà hàng. Anh có thể từ chối bất cứ lời mời nào, thế nhưng Niệm Thâm yêu cầu thì anh lại không thể làm khác được. Từ Ngưng Viên nhìn cô con gái đang cầm thực đơn trên tay chăm chú gọi món ăn mà khẽ thở dài. Cho cháu món này. Này, này. À, cái này nữa à? Niệm Thâm đưa ngón tay ngắn ngủn của mình chỉ lia lịa vào các món ăn trên tờ thực đơn. Thanh Thi nhìn số lượng món ăn mà Niệm Thâm order mà toát mồ hôi hột. Cô nhìn giá tiền kế bên các món ăn đó thì càng cảm thấy khó thở hơn. Đủ rồi mà. Niệm Thâm đang hăng say order thức ăn thì nghe tiếng nói ngăn cản của Thanh Thi. Cô nhóc ngó lên nhìn cô ta, nhe răng cười. Không đủ đâu ạ, bố con ăn nhiều lắm. Đã lâu lắm bố con mới được ăn đồ ngon như vậy. Phải ăn nhiều một chút ạ, chứ bình thường bố làm gì có tiền để vào đây ăn. Hôm nay có thím mời nên bố con mới dám vào đây đó ạ. Lời nói của Niệm Thâm khiến Từ Ngưng Viên đang ngồi yên lặng bên cạnh uống nước mà bị sặc. Tiểu Niệm. Từ Ngưng Viên liếc nhìn con gái tràn đầy khó tin. Con gái anh đang bôi xấu anh đến mức không thể nhìn luôn rồi. Hả? Thanh Thi nghe lời nói của Niệm Thâm mà giật cả mình, vội hỏi lại. Không phải chứ, cô thấy hai bố con cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Quần áo cũng giá trị không ít đâu nha. À, cô nói mấy cái quần áo trên người bố con đang mặc á hả? Làng phách đó ạ. Hôm nay bố đến đây để xin việc làm nên cố mặc cho đẹp vậy thôi, chứ mấy cái này rẻ lắm ạ. Niệm Thâm vẫn tự nhiên mà trả lời, vẻ mặt đầy chân thật. Cô bé nói xong còn quay sang nhìn người phục vụ mà gọi thêm món. Cho cháu thêm hai món này nữa là được ạ. À, có nước uống, cháu chọn. Cho tôi 3 ly nước ép nhé. Như vậy đủ rồi, anh đi bàn khác đi. Thanh Thi không thể nhìn nổi kiểu gọi phung phí của Niệm Thâm nữa. Cô nàng đưa tay ra giật luôn cuốn thực đơn trong tay của Niệm Thâm mà nói vội vàng với người phục vụ. Người phục vụ đứng nãy giờ cũng nghe rõ hết những lời nói của Niệm Thâm. Anh ta ghi chú nhưng mắt vẫn liếc nhìn những người trên bàn. Dừng đến chỗ của Từ Ngưng Viên thì thầm đánh giá rồi bĩu môi. Đàn ông cao lớn như thế hóa ra lại là dân ăn trực tiền của phụ nữ. Từ Ngưng Viên bị những lời nói của Niệm Thâm khiến cho đen mặt. Anh lại bị người phục vụ và cả Thanh Thi ném cho ánh mắt soi mói, cả người cực kỳ khó chịu. Thế nhưng Từ Ngưng Viên lại không thể thẳng mặt vạch trần Niệm Thâm được. Ít ra giữa việc anh và Niệm Thâm bị soi mói chỉ trỏ, Từ Ngưng Viên tình nguyện người đó là mình, dù rằng chuyện này là do một tay con nhóc xấu xa ngồi bên cạnh anh gây ra. Vui quá, sắp được ăn rồi. Đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi vẫn ngồi vui vẻ lúc lắc tay chân. Niệm Thâm nhìn Thanh Thi mà cười vô tội. Thanh Thi nhìn lần lượt Từ Ngưng Viên và Niệm Thâm một lượt, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Cô bị những lời nói của Niệm Thâm khiến cho lung lay rồi, Chẳng lẽ người trong mặt cô thực sự là một người thấp kém hay sao chứ? Anh ta diễn vai này cũng quá đạt rồi. Từ Ngưng Viên hắng hắng giọng, bỏ lơ đi ánh mắt đầy chế giễu của Thanh Thi. Thôi kệ vậy, hôm nay anh mất mặt một chút, nhưng con gái anh vui là được. Rất nhanh sau đó, thức ăn đã được dọn lên bàn. Một bàn đồ ăn ngập tràn, ba người chắc chắn không thể ăn hết được. Thanh Thi ngập ngừng đang muốn nói hay là bỏ bớt món, thì Niệm Thâm đã gắp đĩa lịa. Cô nhóc không ăn nhiều ở một món, mà là mỗi món chỉ ăn một ít. Thế nhưng món nào cũng động đũa cả. Ơ, sao thím không ăn ạ? Niệm Thâm từ hết một lượt, rồi như vô tình ngẩng đầu lên nhìn Thanh Thi mà hỏi. Gương mặt cứng ngắt của Thanh Thi khẽ động đậy, cuối cùng cũng cố nặn ra một nụ cười. Ăn, ăn chứ. Cô phải tỏ ra bình tĩnh, không thể nào để cho mất mặt thế này được. Vì vậy Thanh Thi chỉ có thể cắn răng mà ăn. Từ Ngưng Viên đã quyết tâm làm lơ tiểu quỷ Niệm Thâm rồi. Anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh uống nước, lâu lâu thì giúp con gái gắp mấy món ở xa, còn lại thì không động đũa một chút nào. Thanh Thi quan sát thấy những hành động này của Từ Ngưng Viên, trong lòng lập tức có lại hy vọng. Một người đàn ông trầm tính, bản lĩnh như vậy, chắc không đến nỗi tệ như lời cô bé này nói rồi. Chắc là đứa bé này muốn thử cô thôi. Thanh Thi mỉm cười, nghĩ rằng còn lâu cô mới bị mắc mưu này, vì vậy mà cũng nhiệt tình ăn uống với Niệm Thâm, còn tươi cười bảo Niệm Thâm có thể gọi thêm. Niệm Thâm cũng cười, cô bé đương nhiên là không bỏ qua cơ hội rồi. Ở trên bàn khi có chỗ trống nào, Niệm Thâm liền gọi món mới. Niệm Thâm ăn thì ít mà cố tình phá thì nhiều, Thanh Thi có cố thế nào cũng ăn không hết, còn lại một bàn đồ ăn mắc tiền, cô tiếc đứt ruột. Niệm Thâm cuối cùng cũng chịu buông đũa, cô nhóc xoa xoa bụng đầy hài lòng. Từ Ngưng Viên thấy Niệm Thâm vui vẻ thì cũng mỉm cười. Anh đưa khăn giấy giúp con gái lau vết bẩn vương ở khóe miệng. Hành động này của Từ Ngưng Viên lập tức khiến Thanh Thi trở nên say mê, sự khao khát trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Cô cũng muốn có được một người bạn trai, một người yêu như vậy. Niệm Thâm liếc nhìn Thanh Thi, ánh mắt lập tức lạnh đi, trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Mình ăn no rồi, vậy tính tiền thôi ạ? Thanh Thi đang ngắm nhìn vẻ đẹp trai của Từ Ngưng Viên thì bị gọi nên liền hơi giật mình. Đúng rồi, tính tiền thôi. Phục vụ, tính tiền bàn này. Người phục vụ rất nhanh sau đó đem tờ hóa đơn đến. Anh ta chần chừ không biết phải đưa cho ai. Bình thường khi thanh toán đều là phái nam thanh toán, vì vậy mới lưỡng lự chuẩn bị đưa cho Từ Ngưng Viên. Thế nhưng không ngờ lại bị Niệm Thâm giành trước. Cô nhóc chồm lên lấy hóa đơn đưa về cho Thanh Thi. Hôm nay cảm ơn thím đã mời bố con ăn nhé. Thanh Thi có chút không tự nhiên đưa tay ra tiếp hóa đơn. Đến khi cô nhìn thấy con số tổng trên đó thì lập tức há hốc mồm, mắt trợn to. Từ Ngưng Viên nhìn biểu cảm sợ hãi đó của cô nàng mà khẽ thở dài. Anh đoán chắc đối với khả năng của cô ta thì bữa ăn này chắc chắn sẽ không chi trả được rồi. Từ Ngưng Viên liếc sang nhóc con đắc ý ngồi bên cạnh, cảm thấy buồn cười. Con gái anh cũng thật là nham hiểm. Cái này Thanh Thi lắp bắp nhìn về phía Từ Ngưng Viên mà cầu cứu. Bữa ăn này quá đắt rồi. Tôi... Không phải khi nãy thím bảo sẽ ba bố con ăn sao ạ? Hiện tại lại không trả được tiền ạ. Niệm Thâm nhìn về phía Thanh Thi, vẻ mặt thất vọng kèm theo buồn bã. Nếu vậy sao thím không nói ngay từ đầu? Nếu con biết thím không có tiền, con sẽ không bắt thím bao ăn đâu. Hiện tại thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này... Thanh Thi mím môi, khó khăn nhìn Từ Ngưng Viên. Cô chờ đợi anh ta sẽ đứng ra giải vây cho cô. Thế nhưng Từ Ngưng Viên vẫn ngồi im lặng, không nhúc nhích. Trong lòng Thanh Thi càng thêm hoảng loạn. Thanh Thi nhìn về phía Từ Ngưng Viên, ánh mắt van nài. Cô tỏ ra hốt hoảng, mắt đỏ hoe, hy vọng rằng bộ dáng này của mình có thể khiến người đàn ông trước mặt thương xót. Nếu anh ta là một người đàn ông bản lĩnh, có tiền, chắc chắn sẽ không thể nào khoanh tay nhìn thấy một cô gái rơi vào tình thế khó khăn như thế này được. Thế nhưng đáp lại sự mong chờ của Thanh Thi là bộ dáng lạnh lùng, bàng quang của Từ Ngưng Viên. Anh ta chỉ thờ ơ ngồi đó uống nước, không hề liếc nhìn đến cô dù chỉ là một cái. Người phục vụ đứng chờ thanh toán, ánh mắt từ vui vẻ chào đón bắt đầu chuyển thành không kiên nhẫn. Xin hỏi ai sẽ thanh toán ạ? Người phục vụ trẻ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi nhỏ. Thanh Thi bị người phục vụ hối thúc càng trở nên căng thẳng hết. Ánh mắt nhìn về phía Từ Ngưng Viên đã xen chút tức giận và nghi ngờ. Chẳng lẽ con nhóc này nói thật, người này thật ra là một tên nghèo kết xác vào đại ăn trực. Thanh Thi mím môi nhìn về phía Từ Ngưng Viên, khó khăn mà nói. Anh có thể chia bữa tiền ăn này với tôi không? Tôi thực sự không đủ tiền để trả. Dù sao thì cũng phải có người trả tiền cho bữa ăn này. Nếu như người đàn ông này không chịu mở miệng đứng ra trả tiền trước thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm một phần chứ. Chúng ta ba người, tôi ăn lại chẳng bao nhiêu, con gái của anh ăn nhiều như vậy. Dù là ban đầu tôi có ý mời, thế nhưng hóa đơn này cũng quá nhiều tiền rồi. Giọng nói của Thanh Thi có chút bực dọc, trong lòng thầm khinh bỉ Từ Ngưng Viên là một tên chẳng ra gì. Từ Ngưng Viên liếc nhìn cô nàng trước mặt, rồi lại nhìn sang cô con gái đang vui vẻ ngồi hóng chuyện của mình, chân mày hơi nhíu lại. Anh thở ra cũng chẳng quan tâm Thanh Thi đang nói gì. Thế nhưng nếu cứ đây dây dưa thì không biết khi nào mới có thể về nhà với Phủ Dung đây chứ. Từ Ngưng Viên cảm thấy Niệm Thâm chơi cũng đủ rồi. Được rồi, bữa ăn này cứ để tôi trả đi. Từ Ngưng Viên lạnh giọng nói, đưa tay lấy ví tiền, ánh mắt vẫn quan sát coi chừng Niệm Thâm. Anh không biết cô nhóc xấu xa này có khóc toáng lên hay làm ra hành động gì ngăn cản anh không. Thế nhưng Niệm Thâm nghe Từ Ngưng Viên nói như thế thì vẫn ung dung ngồi ngoan ngoãn uống nước tiếp. Dường như chuyện khó coi đang xảy ra trước mặt không hề liên quan gì đến cô bé ngây thơ này vậy. Từ Ngưng Viên lắc lắc đầu, hành động móc tiền thanh toán càng thêm nhanh chóng. Thanh Thi nghe Từ Ngưng Viên nói vậy thì ánh mắt sáng rực lên, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Cô bảo rồi mà, một người đẹp trai, đĩnh đạc như anh, sao lại có thể là một tên nghèo khó được chứ. Cảm ơn anh. Thanh Thi nhìn về phía Từ Ngưng Viên, chớp mắt đầy e thẹn. Niệm Thâm thu hết mọi nét mặt của cô ta vào mắt, âm thầm bĩu môi. Sự việc dường như sẽ có thể kết thúc tốt đẹp như vậy. Thế nhưng Từ Ngưng Viên không ngờ rằng anh lục hết túi áo, túi quần của mình cũng không thấy ví tiền ở đâu cả. Từ Ngưng Viên nhăn mặt tìm kiếm thêm một lần nữa. Thanh Thi thấy hành động kỳ lạ của Từ Ngưng Viên thì gương mặt lập tức đanh lại. Người phục vụ lại càng thêm chán nản. Rốt cuộc mấy người này có định trả tiền không vậy trời? Chẳng lẽ định diễn trò ăn quỵt? Con nói với bố rồi, chúng ta đã không có tiền, mà bố cứ ảo tưởng là mình gia đình giàu có bao giờ chứ. Trong lúc Từ Ngưng Viên đang khó hiểu lục túi thì giọng nói non nớt của Niệm Thâm lại vang lên. Từ Ngưng Viên liếc nhìn sang gương mặt đầy đắc ý của con gái, trong lòng thầm than khổ. Chắc chắn Niệm Thâm đã tranh thủ lúc anh bế con bé mà lấy hết ví tiền và thẻ của anh đi rồi. Sắc mặt Từ Ngưng Viên lập tức trở nên đen thui, thế nhưng vẫn chưa đen bằng gương mặt của Thanh Thi. Không có tiền? Anh đùa tôi đó à? Thanh Thi lập tức không còn tươi cười nổi nữa. Cô nàng bắt đầu hằn học, giọng nói cũng khó nghe hơn. Anh với con gái anh đi vô trung tâm thương mại mà ở trên người không có một cách nào hả? Tôi không ngờ hôm nay lại gặp được một người kinh khủng như anh đó. Đã không có tiền còn hùa theo con gái lùa tôi vào nhà hàng mắc tiền, mấy người đúng là mặt dày mà. Thanh Thi đã hoàn toàn phát hỏa, bộc lộ bản tính thực sự của cô nàng. Từ Ngưng Viên bị cô ta mắng chửi, trong lòng tức giận nhưng lại không thể nói lại được. Hiện tại đúng là anh là một người không một xu dính túi đây nè trời. Niệm Thâm lần này hại anh mất hết mặt mũi rồi. Thím à, là lúc đầu thím bảo sẽ bao ba con ăn trước mà, cũng là thím chủ động dẫn con đi vào đây đấy chứ, sao giờ lại đổ hết lỗi lên người của bố con được. Niệm Thâm nghe Thanh Thi nói như vậy thì liền chớp chớp mắt, ngây thơ mà hỏi lại. Nếu không phải tại mày bày trò khiến tao mắc bẫy thì còn lâu tao mới dẫn mày vào đây nhá. Thanh Thi đập bàn. Đối với Niệm Thâm chanh chua, Từ Ngưng Viên nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn về Thanh Thi đầy cảnh cáo. Cả người cô nàng bất giác run lên. Thế nhưng nhớ lại người trước mặt cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác, vì vậy mà cao giọng. Anh nhìn tôi làm cái gì? Hai cha con anh ăn trực bữa cơm này cũng nuốt không trôi đâu. Đồ mặt dày. Này, tôi hỏi này, rốt cuộc mấy người có chịu thanh toán không đây? Mấy người muốn gây gổ gì thì mời ra chỗ khác mà gây, còn bây giờ phiền thanh toán hóa đơn giúp. Người phục vụ đứng ngay bàn chờ thanh toán hóa đơn nãy giờ cũng phát hỏa. Anh ta cảm thấy cực kỳ xui xẻo, hôm nay đi làm không coi ngày hay sao mà lại bị phân đến phục vụ cái bàn phức tạp này cơ chứ. Giọng nói của người phục vụ cũng trở nên cứng rắn, nghiêm trọng hơn. Nếu không thanh toán thì tôi báo công an đấy nhá. Trả thì trả, làm cái gì mà la lối chứ. Thanh Thi quay sang nhìn người phục vụ mà nạt lớn, gương mặt tràn đầy giận dữ. Ở đây có cả thẻ chứ gì, cả đi. Thanh Thi rút chiếc thẻ tín dụng ở trong ví ra, ném lên trên bàn, rồi hất mặt nói với người phục vụ. Người phục vụ cảm thấy cô nàng này cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, khi nãy còn giả vờ hiền thục, giờ thì trở mặt đánh đá ngay lập tức, đúng là giả tạo mà. Mà thôi kệ, dù sao chịu thanh toán là tốt rồi, Anh chàng nhanh chóng cầm lấy chiếc thẻ tín dụng rồi quay lưng đi đến quầy thanh toán. Cảm ơn thím đã bao bữa ăn này nhé. Giờ thì mình về nhà thôi bố, mẹ đang chờ đấy. Niệm Thâm kéo lấy tay của Tường Công Viên, tự nhiên mà nói. Cô bé đối với việc Thanh Thi trở nên thô lỗ chẳng hề bận tâm. Ngay từ đầu trong đầu cô bé thì Thanh Thi đã là đối tượng xấu rồi. Cô đã loại bỏ được việc đối tượng xấu muốn tấn công bố cô thành công, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Tường Công Viên càng người cứng nhắc bị Niệm Thâm lay, anh thở dài rồi cũng đứng dậy, nắm tay Niệm Thâm đi ra ngoài. Thanh Thi nhìn theo bóng lưng hai cha con mà càng thêm tức giận. Khốn kiếp, bữa ăn này tốn hết 6 tháng lương của cô rồi đó. Ăn một bữa mà cô phải nhịn tận 6 tháng. Thanh Thi nhìn cả bàn đồ ăn còn lại, càng cảm thấy đau đầu hơn. Cô cắn răng, cầm đũa lên định ăn tiếp thì lại thấy hai ba người phục vụ ra dọn bàn. Này, tôi còn ăn tiếp. Dọn gì mà dọn hả? Thưa cô, tôi được thông báo là khách muốn gói mang về à? Người phục vụ trả lời cho Thanh Thi, rồi cũng nhanh tay gói mấy món trên bàn lại bỏ vào hộp. Khách? Thanh Thi chưng hửng, sau đó lập tức phẫn nộ hơn. Chắc chắn là hai cha con nghèo kết xác kia muốn gói đem về để dành ăn tiếp rồi. Đúng là thứ rẻ mạt mà. Thanh Thi quăng mạnh đũa, cầm ví đuổi theo ra quầy tính tiền. Đúng như cô dự đoán, hai cha con Tưởng Công Viên và Niệm Thâm vẫn còn đứng ngay quầy tính tiền. Thưa cô, thẻ của cô ạ. Người phục vụ ban nãy thấy Thanh Thi đến thì đưa thẻ ra cho cô. Thanh Thi ngạc nhiên mà đưa tay nhận lại thẻ, cảm thấy kỳ lạ. Điện thoại cô chưa nhận được thông báo chủ tiền mà đã thanh toán rồi sao? Thanh toán xong rồi à? Vâng ạ, hóa đơn đã có người thanh toán rồi ạ. Thanh Thi nghe người phục vụ trả lời mà khẽ trợn mắt. Có người thanh toán rồi, ai chứ? Khi cô nàng còn chưa kịp hỏi lại thì đã nghe thấy tiếng trẻ con của Niệm Tâm. Bố, mua thêm hai món tráng miệng, chắc mẹ ăn đủ rồi nhỉ? Ừ. Tường Công Viên đứng bên cạnh Niệm Thâm, mặt vẫn không cảm xúc như cũ. Lấy thêm hai cái này, thanh toán chung luôn. Vâng ạ. Người thu ngân mỉm cười thân thiện với cô bé, sau đó thao tác nhanh chóng trên màn hình. Lúc sau lại đưa biên lai và thẻ lại cho Niệm Thâm. Cô nhóc thành thục ký tên rồi cảm ơn. Thanh Thi thấy hết hành động đó mà trợn cả mắt. Không phải là hai cha con nghèo sao? Niệm Tâm đưa tay nhận lại thẻ, quay đầu lại thấy Thanh Thi đứng bên cạnh, làm như bất ngờ. Ý, thím còn ở đây luôn ạ? Không phải khi nãy cô bảo bố con không có tiền sao? Vậy thẻ trong tay cô là sao hả? Thanh Thi tức giận, bàn tay siết chặt lại. Cô nàng thế nhưng lại bị một con bé mấy tuổi đầu chơi xỏ, quay như trong chóng đến không thấy đường đi. Biên lai khi nãy người thu ngân đưa rõ ràng là thanh toán tiền bữa ăn khi nãy. Bọn họ dư sức chi trả cho bữa ăn đó, vậy mà khi nãy còn cố tình làm khó cô. À, thẻ này ạ. Niệm Trâm đưa thẻ trong tay lên lắc lắc, cười híp cả mắt. Còn quên nói với thím, tuy rằng bố con đúng là không có tiền, thế nhưng mẹ con lại là người có rất nhiều tiền ạ. Vì vậy thẻ này là do mẹ con cho con đó. Muốn xài bao nhiêu cũng được ạ. Cái gì? Thanh Thi trợn lớn mắt nhìn Niệm Thâm, cả người tràn ngập giận dữ, dường như cô nàng có thể lao vào đánh Niệm Thâm bất cứ lúc nào. Tường Công Viên lạnh nhạt bước lên, đứng chắn ngang trước Niệm Thâm, đưa tay bế con bé lên. Con gái anh đúng là quậy phá thật, nhưng không có nghĩa người khác có thể ăn hiếp nó đâu nhé. Tường Công Viên lo cho Niệm Thâm. Thế nhưng cô nhóc xấu xa chẳng hề bận tâm mà vẫn cười hề hề, rồi nhìn Thanh Thi mà bồi thêm một câu nữa. Trong nhà cháu, mẹ là lớn nhất đó. Bố cháu cũng là do mẹ con nuôi đó ạ. Niệm Thâm nói xong mà nhìn gương mặt đen thui của Tường Công Viên chớp chớp mắt, sau đó lại quay sang nhìn Thanh Thi. Nụ cười biến mất, thay vào đó là thái độ cao ngạo. Nếu thím có ý tưởng xấu xa gì với bố của cháu thì nên từ bỏ đi nhé. Bye bye. Niệm Thâm nói xong thì vỗ vỗ tay của Tường Công Viên ra hiệu anh đi về thôi. Tường Công Viên đưa tay xách bọc thức ăn lớn mà nhà hàng đã đặt sẵn trên bàn, một tay vẫn vững chãi bế Niệm Thâm mà quay lưng bước đi. Thanh Thi nhìn chân chối vào hai bố con trước mắt, môi cắn đến bật máu. Hôm nay cô bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch khiến cho mất hết mặt mũi, nhục chết đi được. Tường Công Viên đưa Niệm Thâm xuống hầm, lấy xe rồi rời khỏi khu trung tâm thương mại ngay lập tức. Gương mặt vẫn không sáng lên được một chút nào. Lát bố ghé qua đường Hoàng Minh Giám luôn nhé. Cô nhóc Niệm Thâm là người vui vẻ nhất trong hôm nay. Cô ngồi trên ghế phụ, lắc lắc cẳng chân hồn nhiên nói: Vâng, thưa công chúa. Từ Ngưng Viên thở dài rồi đáp lời. Anh liếc nhìn bọc đồ ăn lớn ở phía sau để biết Niệm Thâm muốn làm gì. Đồ ăn trong nhà hàng khi nãy Niệm Thâm gọi rất nhiều, đương nhiên ăn không hết. Mỗi món cô công chúa nhỏ của anh lại dùng đũa mới đụng một chút rồi lại sang bên khác. Vì vậy mà hầu như đều là đồ ăn nguyên vẹn. Niệm Thâm nhờ người phục vụ gói lại để mang đi cho các cô chú vô gia cư. Đây là thói quen Niệm Thâm học từ Phù Dung nên Từ Ngưng Viên cũng không lấy làm lạ. Có điều hôm nay con làm bố mất hết mặt mũi rồi đây này. Không còn sót lại một chút nào luôn á. Con nhóc xấu xa. Từ Ngưng Viên ảo não mà nói. Anh cảm thấy muốn khóc quá đi mất. Từ Ngưng Viên không ngờ có một ngày mình lại bị chính con gái ruột của mình chỉnh đến đáng thương như thế này. Lúc ở nhà hàng anh bị người phục vụ nhìn với ánh mắt soi mói. Sau đó bị Niệm Thâm cướp ví mà không thể trả tiền được, càng thu hút thêm những ánh nhìn không mấy tốt đẹp của những người xung quanh. Đến khi ra tính tiền, Niệm Thâm còn oanh oanh nói anh được bao nuôi. Hình ảnh của anh đối với những người ở đó hoàn toàn bị phá hủy. Xong rồi, xong thật rồi. Từ Ngưng Viên anh thề không bao giờ bước chân vào khu trung tâm thương mại này một lần nào nữa. Có sao đâu chứ? Bố quan tâm đến cái gì của mấy cô nàng đó thế à? Niệm Thâm nghiêng đầu nhìn qua Từ Ngưng Viên đầy vẻ nghiên cứu. Từ Ngưng Viên khẽ nuốt nước bọt. Anh có thể tưởng tượng được nếu anh dám trả lời là đúng, con nhóc xấu xa này sẽ không để yên cho anh. Hơn nữa cô nhóc còn sẽ kéo theo Phù Dung của anh luôn. Không có, không hề. Bố không hề quan tâm đến mấy chuyện đó. Bố chỉ quan tâm đến mẹ con thôi. Từ Ngưng Viên ngay lập tức trả lời bằng một giọng nói kiên định. Điều này khiến cho Niệm Thâm rất hài lòng. Cô nhóc quay đầu về nhìn lại phía trước, lúc lắc đầu để vui vẻ. Hôm nay bé con giúp mẹ đánh đuổi được một đối tượng xấu rồi đây này. Khi về nhà bé con nhất định sẽ được mẹ thưởng. Niệm Thâm nghĩ như vậy mà vui vẻ suốt cả chặng đường. Từ Ngưng Viên chở Niệm Thâm đi vòng vòng để trao hết chỗ thức ăn đã mua trong nhà hàng. Đến khi hai bố con trở về thì đã tối mịt mù. Mami ơi. Cánh cửa vừa được Từ Ngưng Viên mở ra, Niệm Thâm đã chạy ùa vào nhà mà hô lớn tìm kiếm Phù Dung. Phù Dung đang ngồi ở trong phòng khách xem phim, nghe thấy tiếng Niệm Thâm gọi thì liền quay sang vẫy vẫy cô nhóc. Niệm Thâm thấy vậy liền chạy nhanh đến chỗ Phù Dung, leo hẳn lên người cô mà ôm cứng ngắt. Phù Dung cười lớn, nựng nựng má của cô con gái. Hôm nay con với bố đi đâu à? Sao lại về muộn thế này? Niệm Thâm nghe Phù Dung hỏi đến thì mắt sáng rực lên. Cô nhóc nhanh nhào kể lại chuyện ở trong trung tâm thương mại. Nói xong thì liền nhìn Phù Dung với vẻ mặt mong chờ được khen thưởng. Phù Dung bật cười, xoa đầu con gái. Từ Ngưng Viên cũng đã thay đồ đi ra, thấy hai mẹ con đang ôm nhau thì cũng chạy đến ngồi bên cạnh. Anh kéo Phù Dung lại mà nói ấm ức. Hôm nay anh bị con hành cho thảm lắm, cần được an ủi. Biến. Phù Dung thúc tay ra đằng sau, lườm Từ Ngưng Viên một cái, khiến cho anh phải rút tay về. Sao em đối xử với anh, với Niệm Thâm không công bằng chút nào vậy? Từ Ngưng Viên cảm thấy bất công, lên tiếng kháng nghị. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Vậy mà còn đi hạnh hoẹ với Tiểu Niệm. Phù Dung nhướng mày, nhìn Từ Ngưng Viên hỏi lại. Anh mặc kệ, hôm nay em phải an ủi anh. Từ Ngưng Viên hừ lạnh, sau đó đưa tay ra ôm luôn cả Phù Dung và Niệm Thâm vào trong lòng, không cho cô thoát ra. Phù Dung cứ ngọ nguậy tránh đi nhưng không được. Niệm Thâm lại cười khúc khích, vẫn bám chặt Phù Dung không buông. Phù Dung bị Niệm Thâm và Từ Ngưng Viên kẹp chặt ở giữa như bánh mì kẹp thịt, không thể động đậy được. Cô thử thoát ra một lúc vẫn không được nên thôi mặc kệ. Cứ thế mà bị Niệm Thâm và Từ Ngưng Viên ôm lấy, cùng nhau coi phim. Niệm Thâm ngồi chơi một lát thì liền buồn ngủ. Cô nhóc ngủ gật lên gật xuống nhưng vẫn ngoan cố không chịu về phòng. Phù Dung đành tắt tivi không xem nữa, bế Niệm Thâm về phòng, dỗ cho cô nhóc ngủ ngoan. Đến khi Phù Dung quay trở về phòng ngủ của mình và Từ Ngưng Viên thì lại không thấy anh đâu cả. Cô tò mò đi vào trong tìm kiếm thì nghe một tiếng cạch. Phù Dung giật mình quay lại thì thấy Từ Ngưng Viên đang đứng ngay cánh cửa, đang bấm chốt khóa trong. Anh làm cái gì vậy hả? Hù chết em rồi đây này. Phù Dung đưa tay vỗ vỗ ngực, trách móc Từ Ngưng Viên. Anh chỉ muốn đảm bảo hai ta không còn bị ai làm phiền nữa thôi. Từ Ngưng Viên đóng cửa xong xuôi thì cảm thấy tự tin hơn hẳn. ánh mắt nhìn về phía Phù Dung sáng rực. Này, anh đang âm mưu cái gì đó hả? Phù Dung cảnh giác liếc nhìn bộ mặt gian xảo của Từ Ngưng Viên. Làm gì là làm gì? Từ Ngưng Viên nhún nhún vai, bước chậm chậm đến chỗ của Phù Dung. Anh đưa hai tay lên nắm vào vai của Phù Dung. Em đoán thử xem anh muốn làm gì? Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm cái gì vậy hả? Phù Dung khẽ rùng mình, theo bản năng cô mách bảo phải chạy trốn khỏi Từ Ngưng Viên ngay. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên nhìn khiến cho Phù Dung cảm thấy nóng bừng. Từ Ngưng Viên giữ chặt vai của Phù Dung, không cho cô chạy đi. Sau đó quay người Phù Dung lại, đẩy cô nàng đến gần cửa sổ. Này này này, đem em đến cửa sổ làm cái gì vậy hả? Phù Dung bực bội mà hỏi lớn. Cô càng ngày càng cảm thấy hành động của Từ Ngưng Viên kỳ lạ rồi nha. Phù Dung nhấc chân cao lên, đạp luôn lên bàn chân của Từ Ngưng Viên. Ui da! Từ Ngưng Viên bị Phù Dung đạp cho đau mà la lớn, nhưng vẫn thành công đẩy Phù Dung đến bên cửa sổ, rồi ôm chặt lấy Phù Dung từ đằng sau. Anh đem em đi ngắm trăng thôi mà, làm cái gì mà hung dữ thế hả? Ngắm trăng thì nói đi, làm gì thần thần bí bí vậy hả? Phù Dung hơi ngoái mặt về phía sau, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm sát người mình mà hỏi. Nhìn anh làm gì? Nhìn ngoài trời kìa. Từ Ngưng Viên đưa tay đẩy mặt của Phù Dung quay lại về phía bầu trời bao la. Sau đó anh đặt cằm lên vai cô, áp sát vào má của Phù Dung cùng ngắm nhìn. Ánh mắt của hai người nhìn về một phía, cùng thấy một khung cảnh. Phù Dung bị sự ấm áp ở bên cạnh khiến cho hơi căng thẳng, tim đập mạnh. Cô vội vàng phóng tầm mắt lên trời, muốn coi thử Từ Ngưng Viên đang giở trò gì. Thế nhưng nhìn hoài vẫn không thấy gì cả. Hôm nay trăng bị mây che khuất rồi, có gì đẹp để xem nhỉ? Anh bảo đưa tôi đi ngắm trăng, nhưng mà trăng đâu? Phù Dung nhíu mày khó hiểu, quay lại nhìn Từ Ngưng Viên. Kìa kìa, Từ Ngưng Viên vẫn hất mặt lên trên bầu trời mà nói. Em mau nhìn đi. Nhìn anh làm gì chứ? Làm gì có cái gì mà nhìn cơ chứ? Anh bị điên. Phù Dung bực bội quay đầu nhìn lại mà lẩm bẩm trách móc Từ Ngưng Viên ở trong miệng. Thế nhưng câu nói của Phù Dung lại bị nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì khung cảnh trước mắt cô đột nhiên thay đổi. Nó sáng bừng lên bởi rất nhiều vệt sáng trên bầu trời. Mưa sao bắc. Chúc mừng sinh nhật em. Năm nay anh là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật với em, nhưng năm sau cũng đều sẽ là anh. Bên tai của Phù Dung lại vang lên giọng nói đầy trầm ấm của Từ Ngưng Viên. Phù Dung giật mình, liếc lên nhìn đồng hồ trên tường. Vừa qua 12 giờ đêm, ngày sinh nhật của cô. Trong lòng lập tức cảm động, cô vội vàng quay đầu nhìn ngắm mưa sao băng tiếp, giả vờ bình tĩnh. Người ta nói nếu ước dưới mưa sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực. Phù Dung, em có tin điều đó không? Từ Ngưng Viên vòng cánh tay qua người Phù Dung, siết chặt lấy cô trong lòng, giọng nói càng thêm nóng bỏng, quấn quýt quanh tay cô. Nếu những mong ước có thể thành sự thật, anh nguyện dùng hết tất cả điều ước của đời mình đổi lại một mong muốn duy nhất, đó là em được bình an và hạnh phúc cả đời này. Phù Dung bị những lời nói của Từ Ngưng Viên khiến cho cảm động. Khung cảnh mưa sao băng hùng vĩ trước mặt càng khiến cô thêm choáng ngợp. Phù Dung không ngờ có thể trùng hợp đến như vậy. Cô không hề hay biết gì về việc sẽ có mưa sao băng vào tối ngày hôm nay. Phù Dung ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này chắc chắn Từ Ngưng Viên đã tìm kiếm thông tin từ trước rồi mới bày ra cái trò này. Anh lại lên mạng học hỏi kinh nghiệm tán gái đi à? Phù Dung khẽ liếc mắt nhìn qua gương mặt sắc sảo của người đàn ông bên cạnh. Kinh nghiệm tán gái gì chứ? Từ Ngưng Viên lập tức dãy nảy, tỏ vẻ phật ý. Này là do anh nghĩ ra đó, toàn bộ đều là lời nói chân thành từ trái tim của anh thốt ra, chỉ dành riêng cho một mình em thôi. Trên thế giới này là độc nhất vô nhị. Ồ, là vậy à? Phù Dung bĩu môi, cảm thấy không tin tưởng lắm. Thế nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Cơn mưa sao băng ngoài trời cũng đã hết. Nhưng mà em không thích lời nói suông đâu. Em là con người vật chất đó. Quà sinh nhật đâu? Phù Dung xoay người lại, đưa tay lên trước mặt của Từ Ngưng Viên mà đòi quà, mắt chớp chớp để mong chờ. À, chuyện này... Từ Ngưng Viên không ngờ Phù Dung lại phá khung cảnh lãng mạn bằng cách đòi quà như thế này, vì vậy khiến anh có chút bối rối. Từ Ngưng Viên thở dài, sau đó nắm tay của Phù Dung đi lại đến gần giường ngủ. Thật ra thì hôm nay anh có ý dẫn Tiểu Niệm đi lựa quà sinh nhật cho em. Thế nhưng con bé quậy quá, anh không lựa được món nào ưng ý để tặng cho em hết. Ra là không có quà. Bày đặt dẫn em đi coi mưa sao băng để làm quà. Có đơn giản quá không đó? Phù Dung buồn cười nhìn Từ Ngưng Viên. Tuy rằng cô thật lòng không cần quà cáp gì, thế nhưng dù sao cũng là dịp sinh nhật đầu tiên hai người chính thức bên nhau, Phù Dung cũng không muốn bị Từ Ngưng Viên làm cho qua loa lắm. Đâu có, ai bảo anh không có quà cho em chứ? Từ Ngưng Viên nghe Phù Dung nói vậy thì liền xoay lại nhìn cô, lắc đầu ngoài ngoài. Anh vừa mới nói đấy thôi, chẳng phải anh đã không lựa được quà còn gì? Phù Dung nhíu mày, khó hiểu với lời nói của Từ Ngưng Viên. Đúng là anh không lựa được quà, vì không có món gì xứng với em cả. Thế nhưng anh lại có thứ khác cực kỳ xứng đáng với một người hoàn hảo như em rồi đấy. Phù Dung bị kiểu nói nhấn mạnh của Từ Ngưng Viên gây tò mò. Thứ xứng đáng với em? Cái gì vậy? Từ Ngưng Viên nhoèn miệng cười, nằm lên trên giường, sau đó thì vạch cổ áo ngủ rộng ra một chút, bày ra bộ dáng lả lơi, nhìn Phù Dung để thâm ý. Anh dùng bản thân anh làm quà tặng cho em, tùy ý em sử dụng. Từ Ngưng Viên nói xong còn nháy mắt mấy cái. Phù Dung trợn to mắt nhìn Từ Ngưng Viên, sau đó thì ôm bụng cười lớn. Anh đem anh làm quà sinh nhật á? Phù Dung cười đến chảy cả nước mắt, một tay đưa lên lau nơi khóe mắt, một tay chỉ về phía Từ Ngưng Viên mà trêu chọc. Thế sao anh không cột nơ vào? Quà tặng thì phải có nơ đó. Anh mà là quà tặng cái gì chứ? Từ Ngưng Viên bị Phù Dung chọc quê, cả mặt đen lại. Anh bất mãn đưa tay ra kéo lấy Phù Dung ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng trèo cả lên người cô. Em cười đủ chưa? Từ Ngưng Viên nhìn Phù Dung đầy cảnh cáo, thế nhưng cô nàng vẫn không biết điều mà cười ha hả. Từ Ngưng Viên nhăn mặt, sau đó nhanh chóng chặn luôn miệng Phù Dung lại để cô nàng không cười nổi nữa. Hôm nay anh nhất định phải khiến cho cô nàng biết sự lợi hại của anh. Từ Ngưng Viên nghĩ xong thì nhanh chóng hành động. Khi mà Phù Dung còn đang ngỡ ngàng vì nụ hôn của Từ Ngưng Viên, thì bàn tay của anh đang lần mò vào trong áo ngủ của cô. Những ngón tay thô ráp của người đàn ông lướt trên da thịt, khiến Phù Dung không chịu nổi kích thích mà khẽ ngân nga. Đôi môi vẫn đang bị Từ Ngưng Viên cướp lấy. Cô đưa tay khẽ chống lên ngực của Từ Ngưng Viên mà kháng cự. Từ Ngưng Viên hoàn toàn không để tâm đến lực cản nhỏ nhoi của Phù Dung. Môi lưỡi cực kỳ linh hoạt, khiến cho Phù Dung mơ màng. Áo ngủ trên người Phù Dung đã bị cởi ra, chỉ còn lại hai mảnh vải nhỏ nhắn. Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào hai thân hình đang ôm lấy nhau ở trên giường. Phù Dung khẽ rên rỉ trong cổ họng, đưa tay đỡ trán, cả người cô nặng nề không còn chút sức lực. Cô hơi động đậy người muốn ngồi dậy, vòng tay đang ôm quanh người cô lập tức khẽ siết lại. Còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông khiến cho Phù Dung giật mình mở mắt. Những hình ảnh nóng bỏng của tối ngày hôm qua ùa về, khiến cho Phù Dung đỏ cả mặt. Từ Ngưng Viên. Phù Dung nghiến răng, tức giận nói. Anh còn không mau buông tay ra, đồ vô sỉ. Anh ôm vợ anh thì có gì gọi là vô sỉ hả? Từ Ngưng Viên nghe câu trách móc của Phù Dung, không những không buông tay ra mà còn ôm chặt cô hơn. Anh kéo người Phù Dung sát gần lại, vùi đầu vào hõm cổ của cô mà hít thở mùi thơm đặc trưng. Tối hôm qua anh thấy em cũng thích lắm à? Sao mới dậy đã thay đổi rồi? Bốc! Phù Dung thẹn quá hóa giận, đánh mạnh trên tay của Từ Ngưng Viên một cái rõ đau. Ai cũng cảm thấy thích à? Anh nói cho rõ ràng, đừng có mà vu oan cho em. Phù Dung liếc nhìn Từ Ngưng Viên, giọng nói đầy cảnh cáo. Từ Ngưng Viên bật cười, đè người của Phù Dung lại trên giường, sau đó chống tay mà nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy thì hay là hai ta thử lại một lần nữa nhé, coi thử lời anh nói có đúng không. Từ Ngưng Viên nhướng mày, đầy thách thức và trêu ghẹo cô nàng bên dưới. Phù Dung mím môi, trừng lớn mắt. Người đàn ông này càng ngày càng trở nên tự tin rồi. Cút! Phù Dung hừ lạnh, quay mặt đi không thèm nhìn Từ Ngưng Viên nữa. Giận rồi sao? Anh đùa chút thôi mà. Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung giận thì liền cười cười lấy lòng. Anh hôn chụt lên má cô rồi nằm lại bên cạnh Phù Dung mà nói. Được rồi, anh thừa nhận anh nói dối, em nói gì cũng đúng hết, được chưa? Xem như là anh biết điều. Phù Dung bĩu môi, mí mắt lại díu lại. Tối ngày hôm qua cô bị Tưởng Ngưng Viên hành hạ cho đến thảm, hiện tại vẫn chưa lấy lại được sức lực. Phù Dung khẽ cựa mình, dựa người vào thân hình rắn chắc phía sau lưng, tìm một tư thế ngủ thoải mái. Tưởng Ngưng Viên rất chịu phối hợp với Phù Dung, anh giúp cô chỉnh đầu gối lên tay mình. Nhìn gương mặt người con gái lim dim ngủ trong ngực, Tưởng Ngưng Viên cảm thấy hạnh phúc. Tưởng Ngưng Viên siết chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm. Anh hôn nhẹ lên đầu Phù Dung, nói khẽ bên tai cô. Phù Dung, tháng tư chúng ta kết hôn nhé. Phù Dung đang mơ màng ngủ, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của Tưởng Ngưng Viên thì lập tức mở mắt hẳn ra, cơn buồn ngủ bay biến mất. Anh vừa mới nói gì cơ? Phù Dung xoay người lại, không chắc chắn mà nhìn Tưởng Ngưng Viên hỏi lại. Khi nãy là cô đang mơ sao nhỉ? Anh nói chúng ta làm đám cưới vào tháng 4 năm sau nhé. Tưởng Ngưng Viên mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc của Phù Dung, vén ra sau tai của cô, ánh mắt lấp lánh ý cười. Phù Dung đờ đẫn nhìn anh, sau đó cơ mặt từ từ dần xìu xuống, ánh mắt híp lại, chân mày nhíu chặt. Tưởng Ngưng Viên, anh đang cầu hôn đó à? Phù Dung khó chịu mà hỏi. Anh cảm thấy hoàn cảnh này rất thích hợp cho việc cầu hôn sao? Tưởng Ngưng Viên thấy Phù Dung trở nên bực mình thì lập tức chột dạ, cả người hơi rụt lại, cười hề hề lấy làm cô nàng. Anh thấy cũng thích hợp lắm mà. Thích hợp cái đầu anh á? Phù Dung phát hỏa, lấy gối đập mạnh vào người của Tưởng Ngưng Viên. Cô không tin được là Tưởng Ngưng Viên lại có thể cầu hôn cô ở tình trạng như thế này. Bao ước mơ của thời thiếu nữ mộng mơ của Phù Dung hoàn toàn bị cảnh cầu hôn cục xúc này của Tưởng Ngưng Viên làm cho tan nát hết rồi. Cô tức chết đi được. Phù Dung đẩy Tưởng Ngưng Viên ra, lồm cồm bỏ dậy. Cô phải đi ra khỏi căn phòng này mới được, không thì chắc chắn cô sẽ đánh Tưởng Ngưng Viên chết mất. Đồ điên. Tưởng Ngưng Viên vừa tránh né những cú đánh từ gối của Phù Dung, vừa cố gắng níu lấy tay của cô lại. Đến cuối cùng, Phù Dung vứt luôn chiếc gối ngủ vào mặt anh rồi bò xuống giường. Tưởng Ngưng Viên nhanh chóng chạy theo chặn đường Phù Dung lại. À, em đi đâu vậy? Tôi đi đóng kệ tôi. Anh... Phù Dung bị Tưởng Ngưng Viên chặn trước mặt, định lớn tiếng mắng anh tiếp thì lại bị hình ảnh trước mặt làm cho nghẹn họng. Thân hình người đàn ông không một mảnh vải, những cơ bụng hiện rõ mồn một, nơi nam tính của người đàn ông kiêu ngạo mà chào hỏi cô. Hình ảnh quyến rũ trước mặt khiến Phù Dung phải rủa thầm. Phù Dung vội vàng quay lưng lại để tránh việc bị Tưởng Ngưng Viên dùng sắc đẹp mê hoặc. Sao anh không mặc đồ vô hả? Phù Dung tức giận hét lớn, mặt đỏ bừng. Những xúc cảm kỳ lạ đang lên lỏi trong người khiến cho Phù Dung cảm thấy rộn rã. Anh gấp quá. Được Phù Dung nhắc nhở, Tưởng Ngưng Viên mới ngớ ra nhìn lại thân hình mình. Thế nhưng một chút xấu hổ Tưởng Ngưng Viên cũng không có. Anh thoải mái bước đến, ôm chặt lấy Phù Dung từ đằng sau. Anh xin lỗi. Anh đúng là suy nghĩ không chu toàn. Buổi cầu hôn này coi như chưa từng có nhá. Hôm khác anh sẽ làm lại được không? Em thích kiểu cầu hôn như thế nào? Tưởng Ngưng Viên nhỏ nhẹ hỏi ý kiến của Phù Dung, giọng nói thể hiện sự lo lắng rõ ràng. Anh sợ mình lại khiến cho Phù Dung mất hứng. Phù Dung thở dài, người đàn ông này đúng là hết thuốc chữa mà. Thế nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy cảm động. Đôi khi người ta mơ ước rất cao xa hoàn mỹ, nhưng những thứ mộc mạc, thậm chí lại cục xúc như thế này lại có thể lay động trái tim hết bao giờ hết. Bởi vì nó khiến Phù Dung nhận rõ được Tưởng Ngưng Viên là thật lòng, thật dạ đối với cô. Bỏ đi, Phù Dung chán nản nói. Anh có thấy ai cầu hôn rồi kêu không tính không à? Còn hỏi em thích kiểu cầu hôn như thế nào? Vậy chẳng khác gì em tự lên kế hoạch cầu hôn cho chính em. Ngủ ngốc. Vậy Tưởng Ngưng Viên nhăn mặt, mấy cái chuyện lãng mạn này đúng lại không giỏi thật. Thế nhưng Tưởng Ngưng Viên không muốn Phù Dung thua thiệt với bất cứ người con gái nào khác. Anh nhất định phải khiến cho cô trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vậy để hôn lễ anh sẽ đền bù lại cho em được không? Ồ, sao anh chắc là em sẽ nhận lời cầu hôn của anh mà đã tính đến việc tổ chức hôn lễ rồi? Phù Dung xoay người lại, nhướng mày nhìn Tưởng Ngưng Viên đầy kiêu ngạo. Em dám không nhận lời? Tưởng Ngưng Viên siết chặt eo cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay mình, giọng nói đầy bá đạo, gương mặt đầy kiên quyết. Phù Dung, em nhất định phải làm vợ của anh. Tại sao? Phù Dung vẫn dừng dưng hỏi lại, miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý. Em làm vợ ai là do em quyết định, anh không có quyền ra lệnh cho em. Từng Ngưng Viên đen mặt, cô nàng này đúng là có khả năng chọc tức anh mà. Thế nhưng Từng Ngưng Viên lại không thể phản bác câu nói này. Đúng thật là anh không có quyền quyết định thay cho cô. Từng Ngưng Viên cúi đầu, trở nên buồn bã. Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên nóng vội. Phù Dung vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh. Anh xin lỗi. Phù Dung từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Từng Ngưng Viên, từ tức giận đến buồn bã, hụt hẫng, rồi lại tự trách. Cô đều có thể nhìn ra được hết. Phù Dung mỉm cười, khẽ nhón chân, đưa tay ôm chặt lấy cổ của Từng Ngưng Viên. Ngốc, em đồng ý. Câu nói thật khẽ vang lên bên tai. Từng Ngưng Viên ngơ ngẩn mấy giây, sau đó vẻ mặt liền thay đổi, trở nên sáng bừng. Em nói rồi đó nhá, lời đã nói ra không được thay đổi đâu đó. Từng Ngưng Viên siết chặt lấy Phù Dung, hấp tấp nói. Phù Dung không trả lời, thế nhưng tiếng cười vui vẻ của cô nàng càng khiến cho Từng Ngưng Viên càng thêm mãn nguyện hơn. Cảm ơn em, Phù Dung. Cảm ơn em. Từng Ngưng Viên mừng húng, nhấc bổng Phù Dung lên cao, xoay mấy vòng trong không trung. Phù Dung sợ té, vội vàng bám chặt lấy vai của Từng Ngưng Viên. Ngưng Viên, chóng mặt. Phù Dung sợ té, vội vàng la lớn lên. Thả em xuống. Không thả, cả đời này cũng không thả. Từng Ngưng Viên mỉm cười rạng rỡ, xoay thêm mấy vòng, rồi ôm lấy Phù Dung mà hôn say đắm. Phù Dung cảm thấy buồn cười, nhưng cũng mặc kệ anh vui vẻ. Hai người hôn một lúc lâu, cuối cùng Từng Ngưng Viên cũng buông môi Phù Dung ra. Anh tựa vào trán cô, thở hổn hển mà nói. Phù Dung, anh nhất định sẽ dành tặng cho em một buổi lễ thật hoành tráng. Nhất định sẽ bù đắp cho em về buổi cầu hôn ngày hôm nay, nhá. Phù Dung gật gật đầu. Nhớ lời anh nói đó. Đương nhiên. Từng Ngưng Viên bế Phù Dung trở lại giường. Khi nãy giờ quay vòng vòng, cả hai đều chóng mặt rồi. Em muốn lễ kết hôn ở đâu? Mời bao nhiêu người? Trang trí như thế nào? Anh nhất định sẽ thực hiện được hết. Chắc chắn. Phù Dung liếc nhìn Từng Ngưng Viên mà hỏi lại. Ừ, chắc chắn. Phù Dung bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Em muốn hôn lễ được diễn ra ở một hòn đảo riêng tư, mời hết những người chúng ta quen biết. Mọi người sẽ cùng nghỉ dưỡng ở đó mấy ngày, trò chuyện, vui chơi cùng với nhau. Được. Em muốn thật nhiều hoa tươi, dài khắp hòn đảo luôn được không? Phù Dung nghĩ nghĩ, không chắc chắn lắm điều này có thể làm được hay không. Có thể được. Từng Ngưng Viên bật cười, nắm lấy tay cô, hôn khẽ lên đó. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm được. Phù Dung mím môi, trong lòng như bị đổ một hũ mật. Hai người cứ thế ôm lấy nhau bàn về dự định đám cưới. Phù Dung nói rất nhiều điều xa hoa mà cô mơ ước cho bữa hôn lễ của mình. Từng Ngưng Viên lặng lặng lắng nghe. Anh bảo sẽ đáp ứng hết, dự tính tháng 4 năm sau sẽ diễn ra. Sao phải là tháng 4? Phù Dung khó hiểu mà nhìn Từng Ngưng Viên. Anh đi xem ngày rồi. Tuổi của anh với em, tháng 4 kết hôn là đẹp nhất. Cái gì? Phù Dung nghe Từng Ngưng Viên nói xong thì cười phá lên. Anh cũng mê tín như vậy á? Cái này không phải mê tín. Từng Ngưng Viên nghiêm mặt phản bác Phù Dung. Anh chỉ muốn dành cho em điều tốt nhất thôi. Phù Dung xua tay, nhưng nụ cười trên môi không thể nào khép lại. Cô ôm chặt lấy Từng Ngưng Viên, yên bình mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đó, không những thấy lại được hết tất cả mọi thứ hai người bàn từ nãy đến giờ, cô sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như Phù Dung nghĩ được. Từng Ngưng Viên cũng không thể nào thực hiện đúng như lời hứa. Từng Ngưng Viên và Phù Dung không đám cưới vào tháng 4 được, bởi vì 2 tháng sau đó Phù Dung có thai, hôn lễ phải được diễn ra sớm hơn. Từng Ngưng Viên. Phù Dung cầm que thử thai hai vạch trên tay, xông thẳng đến trước mặt Từng Ngưng Viên mà hỏi tội. Khốn kiếp, anh có anh làm ra chuyện tốt gì này? Cái món quà sinh nhật anh dành cho em lớn quá rồi đấy. Cái hôm Từng Ngưng Viên tự đem mình đến làm quà sinh nhật cho Phù Dung cũng là ngày dự tính mang thai của cô. Phù Dung thực sự không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Hôn lễ trong mơ vào tháng 4 của cô, ai trả lại cho cô đây? Từng Ngưng Viên là một tên lừa đảo chết tiệt. Xin chào mọi người. Nhóc có tên là Từ Niệm Viên. Vì sao nhóc lại có một cái tên như cục cá viên trên như vậy ư? Bởi vì người ba ngốc nghếch muốn ganh đua của nhóc. Từ Ngưng Viên nằng nặc đòi tên của đứa con thứ hai phải là Niệm Viên. Anh ta không muốn mình thua kém Mạc Tử Thâm. Phù Dung không đồng ý, nhưng Từ Ngưng Viên đã lén cô đi làm giấy khai sinh cho nhóc. Mami thương xót mới đặt cho bé một cái tên nghe cute hơn là Niệm Dung. Dẹp dẹp. Sao mấy người này không thể nghĩ ra được cái tên nào khí thế anh hùng hơn được nhỉ? Nhóc quyết định sau này lớn lên phải tự đi đổi tên cho mình mới được. Tạm thời thì nhóc vẫn tên là Niệm Viên nhé. Bà chị hai Niệm thâm mít ướt, cứ thích làm ra vẻ, người thì yếu như sên. Nhóc mà giành đồ chơi với cả Tiểu Niệm là lập tức chị ta khóc toáng lên. Cả nhà cứ thế mà bu lại dỗ dành chị ấy, còn nhóc thì bị vứt sang một bên. Năm nay Niệm Thâm 10 tuổi, Niệm Viên 6 tuổi. Một ngày nọ, do không chịu nổi áp lực tại ngôi nhà này, Niệm Viên đã quyết định bỏ nhà ra đi. Nhóc phải đi tìm bố Tử Thâm, đến nơi những anh hùng thuộc về. Buổi tối, Niệm Viên khoác lên vai chiếc ba lô nhỏ, trong đó có các dụng cụ cá nhân mà nhóc đã chuẩn bị. Đeo mũ lưỡi chai màu đen, giày thể thao chuyên dụng để chạy bộ. Trên người nhóc cũng là bộ đồ thể thao màu đen cổ cao. Niệm Viên hít một hơi, rón rén đi ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tim nhóc đập thình thịch. Chỉ cần thoát ra khỏi căn nhà này, nhóc đã có thể tự do bay nhảy rồi. Bước chân trái khóa cửa, cẩn thận bước luôn chân phải qua khỏi thành cửa. Không ai phát hiện ra nhóc cả. Niệm Viên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì bên tai đã vang lên tiếng nói cực nhỏ. Này, em định đi đâu đó? Á! Niệm Viên bị giật mình, vội vàng bịt miệng mình để ngăn tiếng hét lớn. Cậu nhóc quay người lại, trừng mắt nhìn bà chị phiền phức đang đứng sau lưng. Chị ra đây làm gì vậy hả? Niệm Viên đè nhỏ giọng mình, nhăn mặt mà hỏi. Đi theo em. Niệm Thâm nhảy miệng cười, vô tư mà cười nói. Từ lúc sáng cô bé đã cảm thấy cậu nhóc em mình có hơi kỳ lạ rồi. Nhóc con này lấy những đồ vật mình thích nhất nhét hết vào bao lô, cả người thì lấm la lấm lét như làm chuyện xấu. Vì vậy mà Niệm Thâm quyết định theo dõi xem thử Niệm Viên muốn làm cái trò gì. Không ngờ nhóc con này lại muốn ra ngoài đi chơi, thế thì cô nhất định phải đi theo cho bằng được. Ai cho chị đi theo chứ? Niệm Viên bực mình mà la lên. Chị vào nhà ngủ đi, em đi đây. Niệm Viên nói xong thì định mặc kệ Niệm Thâm mà quay lưng bỏ đi. Hôm nay cậu nhất quyết phải bỏ nhà ra đi trong bằng được. Này, Niệm Thâm thấy em trai không định để ý đến mình thì vội vàng bước chân lên, níu lấy tay cậu nhóc lại. Em định đi đâu đó? Em đến chỗ của bố Tử Thâm. Chị mau vào ngủ đi mà. Niệm Thâm vừa nghe thấy Niệm Viên nói tới việc gặp Mạc Tử Thâm thì mắt liền sáng rực. Cô nhóc không những không buông tay Niệm Viên ra mà còn giữ chặt hơn. Cho chị đi với, chị cũng muốn gặp bố Tử Thâm mà. Niệm Thâm vội vàng nói lớn. Niệm Viên nhăn mặt, đưa tay gỡ lấy bàn tay của chị hai ra, thờ ơ liếc nhìn cô bé. Em muốn đi một mình, chị không được đi theo. Nhóc bỏ nhà ra đi vì muốn tránh xa bà chị hai phiền phức này mà. Nghĩ sao mà bảo nhóc đem theo chị ta đi vậy trời. Như vậy chẳng phải dọc đường nhóc sẽ bị phiền chết sao? Nhất định là không được. Em mà không cho chị đi thì chị sẽ mách ba mẹ cho coi. Em cũng đừng hòng rời khỏi nhà được. Niệm Tâm thấy Niệm Viên kiên quyết không cho cô bé đi theo thì liền trừng mắt đe dọa. Niệm Viên liếc nhìn Niệm Tâm đầy nghi ngờ, sau đó lắc lắc đầu. Em không tin á? Vậy bây giờ chị khóc toáng lên nhá, xem ba mẹ có ngay lập tức thức dậy chạy tới đây không. Để xem em chạy nhanh hơn hay là ba chạy nhanh hơn nhá. Niệm Tâm thấy em trai không để tâm đến lời đe dọa của mình thì liền nói thêm vào, sau đó mặt mếu máo như sắp khóc. Niệm Viên trợn tròn mắt nhìn ánh mắt long lanh của Niệm Thâm. Này, không phải chứ, nói khóc là khóc liền được vậy á hả? Ba. Niệm Thâm mím môi định khóc đớn lên gọi Từ Ngưng Viên và Phổ Dung, thế nhưng Niệm Viên đã chạy đến trước, nhón chân đưa tay lên che kín miệng chị gái mình lại. Được rồi được rồi, đừng kêu ba mẹ mà, em cho chị theo là được chứ gì. Niệm Viên bất lực mà phải thỏa hiệp với Niệm Thâm. Cậu biết một khi Niệm Thâm thực sự khóc lên thì cậu sẽ không thể nào thực hiện được cái việc bỏ nhà ra đi được nữa. Nhưng mà chị không có chuẩn bị gì hết, sao mà đi theo được hả? Nếu còn chần chừ thì sẽ bị ba mẹ phát hiện ra mắt. Yên tâm. Niệm Thâm gỡ tay Niệm Viên ra khỏi miệng mình, cười khúc khích mà nói. Trong hốc mắt của cô nàng đã không còn nước mắt nữa rồi. Chị không có cần chuẩn bị gì hết, giờ hai chị em mình đi luôn là được. Niệm Viên thu tay lại, ghét bỏ mà chùi loạn lên quần áo của mình. sau đó thì nhìn chị gái với ánh mắt đầy nghi ngờ. Người này bẩm sinh là diễn viên à? Sao có thể nói khóc là khóc, nói nín là nín ngay được? Chị không cần mang theo gì à? Đồ dùng cá nhân của chị thì sao? Không cần lấy gì hết. Niệm Tâm bước theo niệm viên ra khỏi cửa sau của biệt thự, đưa tay đóng nhẹ cánh cửa lại. Sau đó cô bé móc trong túi ra một tấm thẻ đen, lắc lắc nó trước mặt của niệm viên. Chị đem theo cái này là đủ rồi, nếu trên đường đi cần gì thì chị mua cái đó là được rồi. Thấy chị thông minh không? Niệm viên nhướng mày, liếc nhìn cái thứ trong tay chị gái mình. Đây chẳng phải là thẻ ngân hàng sử dụng tiền không giới hạn mà mami đã làm cho Niệm Thâm à? Dù không muốn thừa nhận, nhưng niệm viên cảm thấy lúc này Niệm Thâm đúng là có thông minh một chút, nhưng vẫn là không thông minh bằng nhóc đâu nhá. Được rồi, vậy đi thôi. Niệm viên tỏ ra bình tĩnh mà ra lệnh. Chị cất thẻ cho kỹ vào, đừng để bị mất, rồi ngồi khóc hu hu đó. Em yên tâm đi, chị tự tin sẽ không làm mất nó đâu. Niệm Thâm bĩu môi, cất lại tấm thẻ vào túi quần rồi cùng với em trai mình đi ra khỏi sân vườn. Hai bóng dáng nhỏ xíu né nút trốn tránh mà trốn khỏi căn biệt thự lớn. Trong văn phòng tầng 2, Từ Ngân Viên đứng nhìn hai cái bóng nhỏ đang chuẩn bị vượt qua khỏi cổng lớn ở dưới. Gương mặt không cảm xúc, không biết anh đang nghĩ gì. Sếp, có cần tôi xuống bắt cô cậu chủ lại không ạ? Lãnh Khiêm đứng bên cạnh Từ Ngân Viên, thấy Niệm Thâm và Niệm Viên sắp đi mất thì cực kỳ lo lắng. Không cần đâu, Từ Ngân Viên nhàn nhạt nói, khóe môi lại chứa ý cười. Anh cho người theo âm thầm bảo vệ hai nhóc đó là được. Nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng thì không cần can thiệp. Để hai đứa nó nếm chút mùi vị của cuộc sống cũng không hẳn là không tốt. Lãnh Khiêm liếc nhìn Từ Ngân Viên, không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng. Điều cầm này của sếp là đang hố người khác mà đúng không? Lãnh Khiêm nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ bên dưới, trong lòng càng thêm cảm thông về lý do hai đứa nhóc bỏ nhà ra đi rồi. Có một người ba phúc khắc như Từ Ngân Viên, vừa là may mắn, vừa là bất hạnh mà. Vâng ạ. Dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng Lãnh Khiêm không dám chọc đến Từ Ngân Viên, nên chỉ có thể gật đầu tuân mệnh. Anh cũng đi theo hai đứa nó luôn đi. Khi nào tụi nó đến được chỗ Mạc Tử Thâm thì báo cho tôi. Hai đứa trẻ đã hoàn toàn khuất dạng. Từ Ngân Viên quay lưng lại bổ sung thêm mệnh lệnh cho Lãnh Khiêm, sau đó thì hí hửng mà đi về phía phòng ngủ của Phổ Dung. Cuối cùng thì anh cũng có được khoảng thời gian riêng tư với vợ yêu của anh rồi. Có hai con nhóc quỷ đó ở nhà khiến Phổ Dung chẳng quan tâm đến anh chút nào cả. Nhân dịp này anh phải tranh thủ tận hưởng cho thật tốt mới được. Từ Ngân Viên càng nghĩ, nụ cười trên mặt càng kéo rộng hơn đến tận mang tai, còn không nhịn được mà huýt sáo đầy vui vẻ. Lãnh Khiêm nhìn bộ dạng hào hứng của Từ Ngân Viên thì thầm bĩu môi. Con trai con gái của sếp bỏ nhà ra đi mà sếp còn mừng đến thế, anh cảm thấy thật là khó hiểu. Lãnh Khiêm cũng nhanh chóng biến mất khỏi biệt thự của Từ gia mà đi theo Niệm Tâm và Niệm Viên. Trở lại với hai nhóc, sau khi thành công trốn được khỏi nhà mà không bị ai phát hiện, hai nhóc lập tức vui vẻ chạy nhanh ra đường lớn. Giờ chúng ta phải đi đâu mới gặp được bố Từ Thâm? Niệm Tâm nôn nóng hỏi cậu em trai. Cô nhớ bố Từ Thâm lắm rồi, muốn mau chóng nhanh nhanh gặp được. Ngốc! Niệm Viên nhìn bộ dạng mừng rỡ của Niệm Thâm mà tỏ ra kiêu ngạo, hiểu biết. Đương nhiên chúng ta phải đến chỗ ở của bố Từ Thâm rồi. Ừ, vậy chỗ ở của bố Từ Thâm ở đâu nhỉ? Niệm Thâm gật gật đầu, tiếp tục hỏi tới. Theo chị biết, bố Từ Thâm đang ở nước ngoài mà. Chúng ta sẽ ra nước ngoài ư? Niệm Thâm nghĩ đến đây thì mở lớn mắt không tin được. Đã bảo chị ngốc rồi mà. Niệm Viên thở dài, hình tượng ông cụ non xuất hiện. Chúng ta chưa đủ tuổi đi máy bay một mình đâu, không có người giám hộ, chị đừng hòng lên máy bay nhé. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải quay trở về nhà sao? Niệm Thâm bỏ qua bộ dáng chê trách của Niệm Viên đối với mình. Cô bé hiện tại chỉ lo lắng duy nhất là làm cách nào để gặp được Mạc Tử Thâm mà thôi. Yên tâm, em có cách. Niệm Viên nở một nụ cười vui vẻ để đắc ý. Chị nghĩ ai cũng ngốc như chị à? Trước khi quyết định bỏ nhà ra đi, em đã liên hệ với bố Từ Thâm trước rồi. Hiện tại bố đang ở trong nước, tuy nhiên ở tại nơi bí mật, đường có chút khó đi, nhưng mà em đã tìm hiểu rồi. Niệm Viên nói xong thì liền lấy trong ba lô ra một chiếc bản đồ. Trên đó cậu bé đã vẽ sẵn lộ trình và ghi chú chi tiết. Niệm Thâm cúi đầu đến nhìn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên Cô bé không hiểu lắm về mấy cái đường ngoằn ngoèo này, thôi thì cứ tin tưởng hết vào cậu em trai vậy. Được, vậy đi thôi. Nhưng đi đâu bắt xe nhỉ? Niệm Thâm nhíu mày nhìn xung quanh. Nơi đây là đường lớn, tập trung toàn biệt thự gia đình giàu có, vì vậy mà các phương tiện khác ít lưu thông hơn hẳn. Tuy nhiên không biết có phải hôm nay hai nhóc gặp may không, đúng lúc này có một chiếc taxi lại chạy tới. À, taxi kìa. Niệm Thâm lập tức nhảy cẫng lên, đưa tay vẫy vẫy chiếc xe. Taxi, taxi. Niệm Viên cuốn lại tấm bản đồ bỏ vào trong ba lô. Cậu nhóc cũng rất vui vẻ, không ngờ rằng chuyến bỏ nhà ra đi này của nhóc lại trở nên thuận tiện đến thế. Chiếc xe taxi lăn bánh rời đi theo sự chỉ dẫn của Niệm Viên. Hai đứa nhỏ không biết rằng phía sau có một chiếc xe đang chậm chậm bám đuôi theo. Trên xe là gương mặt tràn đầy lo âu của Lãnh Khiêm. Chỗ ở của Mạc Tử Thâm đâu phải dễ tìm như vậy cơ chứ. Anh thực sự không có lòng tin rằng cô cậu chủ nhỏ của anh có thể đến đó được đâu. Nhưng Lãnh Khiêm lại không thể làm gì khác mà chỉ có thể bí mật đi theo. Và không uổng công Lãnh Khiêm lo lắng. Đúng thật là hành trình đi gặp Mạc Tử Thâm này của Niệm Thâm và Niệm Viên không hề êm đẹp một chút nào. Hết bị lạc đường, mất đồ, bị cướp, bị dụ dỗ bắt cóc, đến gặp phải luôn mafia đấu súng. Cuối cùng đến cả Lãnh Khiêm cũng bị kéo vào trong chuyến đi đầy bão táp này. Lãnh Khiêm khóc ròng hối hận. Nếu biết trước bản thân bị hành ra bã thế này, anh nhất định sống chết liều mạng ngăn chặn cô cậu chủ nhỏ bỏ nhà ra đi rồi. Hu hu hu. Cứu.